chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh. Chương 89, C89, thông báo tri ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là còn mấy chương nữa là bộ chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh sắp hoàn chính văn rồi. Cảm ơn mấy bà đã ủng hộ chuyện của tôi trong thời gian qua và cả thời gian sắp tới nữa a. Tôi cũng xin lỗi mấy bà vì gần tháng nay tôi khá là bận nên tiến độ ra chương cho mấy bà có lẽ hơi chậm, nên tôi có bù cho mấy bà một bộ chuyện khác nè y. Khi end bộ này tôi sẽ cho ra mắt một bộ mới có motif trọng sinh á, nếu mấy bà có gu đọc chuyện kiểu yêu thầm thì về đội tôi y. Tôi cũng đã cho lịch ra của bộ chuyện đó, gọi bộ đó sẽ tên là Trọng Sinh. Ảnh đế chu cưng vợ hơn mạng. Nếu mấy bà vẫn còn yêu thương tôi thì ủng hộ cho những tác phẩm sau của tôi nữa nhi. Còn mấy bà muốn đọc thử văn án trước thì CMTE tôi tiết lộ. Văn án trước chu, cách chương.